Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2260, thật là quá âm hiểm. Ông chủ Trịnh, ngài xem ta làm chút gì? Lão Hạ gặp Tô Vân sớm đều tới, đang quen thuộc 3D in ra bệnh mô hình, liền tiến tới ông chủ Trịnh bên người, nhỏ giọng hỏi, lão Hạ ngươi trước nhìn. Và cái này bác sĩ gây mê làm quen một chút phối hợp. Trịnh Nhân nói, cắt lá gan thời điểm không cần làm gì, nhưng là cắt da tim thời điểm cần điều chỉnh máy hô hấp tham số, hàng một đoạn thời gian nhịp tim 120 đến 130 lần một phút. Tim này trước tiên quá nhanh. À, tốt, lão Hạ có chút mê mang. Hắn thật ra thì không hề hiểu ông chủ Trịnh cần gì. Tô Vân, ngươi có thể làm xuống sao? Trịnh Nhân hỏi, ngươi mới làm không xuống. Đây là tim ngực giải phẫu. Là tim ngực. Tô Vân ý khí bộc phát, nhìn cả người giống như là ăn cà phê đậu dê nhỏ như nhau. Trên trán tóc đen không gió mà động, không mang nón vô khuẩn Tô Vân chạm tại giải phẫu trước đài. Trịnh Nhân cũng không gặp tình huống như vậy xuống hắn, cảm thấy có chút điểm xa lạ. Quen thuộc xong rồi sao? Trịnh Nhân hỏi, nhìn có chút không quá nghiêm túc. Tô Vân nói, và thật lên bàn giải phẫu, vẫn là có khác biệt. Cái này vô khuẩn khô cái gì? Đừng dưỡng thành thói xấu đến lúc đó đổi không hết. Người liền cái mũ đều không mang. Còn nghĩ thế nào nghiêm túc? Trịnh Nhân nói, cần thiết nghi thức cảm còn là phải có. Mới vừa nói xong câu này nói. May mắn tới tiếng hát vang lên, một cổ trang nghiêm nghi thức cảm ở Tô Vân trong lòng dâng lên. Hắn cảm giác được mình giống như là Ba Phổ Lạc Phu con chó kia. Đã đối với bài hát này xuất hiện điều kiện phản xạ. Tô Vân cúi đầu, yên lặng, nắm quyền, sau đó nói, ta đi rửa tay, ngoặc kép, cái nghi thức này cảm có chút quá trọng hậu, kỳ giáo phòng nơi nào có rửa tay chỗ. Rất nhanh, mô phỏng giải phẫu bắt đầu. Trịnh Nhân cảm nhận được và hệ thống không gian cảm giác không giống nhau. Trợ thủ, hoạt bát trợ thủ, biết nói chuyện, sẽ oán hận người trợ thủ. Chủ yếu là có tiểu y nhân ở đây. Không cần mình ngẩng đầu đi tìm giải phẫu dụng cụ. Cảm giác muốn so với tự mình một người, lẻ loi hiu quạnh, ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm. Giải phẫu mạnh hơn nhiều. Hàn chủ nhiệm, lão Triệu, các ngươi trước không cần lên. Trịnh Nhân nói, ta và Tô Vân trước xử lý lá gan, cùng lá gan mổ ra. Các ngươi đi lên nữa cùng nhau làm tim là được. Trước làm gì, sau làm cái gì cũng rất bình thường. Sao cũng được, thật ra thì Hàn chủ nhiệm càng hy vọng ông chủ Trịnh trực tiếp làm tim. Nàng muốn xem ông chủ Trịnh có thể hay không giải quyết tim vấn đề khó khăn. Nhưng mà vừa lên tay, nàng liền nhìn ra ông chủ Trịnh tài nghệ, còn không có cùng mở đài. Tạ y nhân đứng ở y tá dụng cụ vị trí, mở ra giải phẫu dương trong nháy mắt. Hàn chủ nhiệm liền xem mắt choáng váng, đùng ngùng đùng cái dương mở ra. Các loại dụng cụ cái gì cần có đều có, chỉ là kiềm cầm máu loại nhiều sẽ để cho nàng hoa cả mắt. Nhiều loại dụng cụ phản xạ đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn. Hàn chủ nhiệm nhớ tới đế đô chữa bệnh giới một cái truyền thụ nghe nói Đại học Y khoa Phụ viện khoa. Huyết quản chủ nhiệm đi 912 tham gia họp thường niên. Vừa vặn gặp một cái cấp cứu lớn cấp cứu. Hắn đi xem đài, vô tình đụng ông chủ Trịnh trợ thủ một chút. Liền bị kiềm cầm máu đập. Dùng cái này đắt tiền kiềm cầm máu đập người. Thật đúng là xa xỉ. Cũng không biết vào tay đếm thời điểm đụng một chút là cái cảm giác gì. Hàn chủ nhiệm bắt đầu mong đợi. Trác tiến sĩ đưa cho Trịnh Nhân giải phẫu dương. Giống như là bản thân mang nghi thức nào đó cảm quang vòng như nhau. Mở ra thanh âm trong trẻo. Chỉ ra trong phòng học lập tức liền an tĩnh xuống. Người phẫu thuật và trợ thủ. Y tá dụng cụ cũng không lên tiếng, chỉ có dao siêu âm thỉnh thoảng phát ra bóc đùng tiếng vang. liền thể lá gan cắt ra, mô phỏng cầm máu, động tác mau mà không loạn, giải phẫu thuần thục để cho Hàn chủ nhiệm cũng xem mắt choáng váng. Lá gan giải phẫu còn có thể làm như vậy? Không đúng, toàn bộ quá trình giải phẫu là không việc gì mới mẻ. Nhưng mà ông chủ Trịnh mỗi một chi tiết xử lý cũng đâu ra đấy. Để cho người nhìn tâm thần sảng khoái, đều nói 912 tiểu Trịnh lão bản có tham gia thuật kiểu giải Nobel đề cử. Ngoại khoa giải phẫu cũng làm tốt, không nghĩ tới lời đồn đãi lại là thật. Hàn chủ nhiệm, lên đài, không biết qua bao lâu, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Hàn chủ nhiệm còn đắm chìm trong mới vừa ông chủ Trịnh tách rời trẻ sơ sinh dính liền đôi tổng cộng. Có lá gan trong quá trình, đem giải phẫu mô phỏng huấn luyện quên chuyện một sạch sẽ. À nha, nàng có chút ngại quá, đeo lên vô khuẩn găng tay, nhìn một cái thuật khu, đứng ở ông chủ Trịnh đối diện. Ta làm thiếp đôi, các ngươi làm lớn đôi. Trịnh Nhân nói. Trẻ sơ sinh dính liền vẫn là có lớn nhỏ khác biệt. Mặc dù nhìn không rất rõ ràng, nhưng Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Sinh đôi mà, lớn kêu đại song, tiểu nhân gọi tiểu song. Đây cũng là bàn mổ một loại cách gọi. Chỉ là rất ít làm loại này giải phẫu. Người biết không nhiều thôi. Nói xong, Trịnh Nhân trầm ngâm một chút. Có chút ngượng ngùng nói đến. Hàn chủ nhiệm. Làm phiền ngài phụ một tay. Hàn chủ nhiệm ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng. Nhưng là bên trong lòng nàng không có mới bắt đầu cái loại đó không vui cảm giác. Ngay vừa mới rồi, ông chủ Trịnh đã biểu diễn ra không gì sánh nổi giải phẫu kỹ xảo. Ở trên bàn mổ, ai giải phẫu bản lãnh mạnh ai định đoạt. Một điểm này và hành chính chức vụ không có bất luận quan hệ gì. Cho dù dùng hành chính chức vụ có thể đè tạm thời, vậy tuyệt đối đè không được nhất thế. Rất nhiều giải phẫu làm tốt hơn bác sĩ bị vắt đi. Đi những thứ khác bệnh viện lặp lại bếp núc cuối cùng kéo nhau trở lại sự việc không đếm xuể. Hàn chủ nhiệm không có phản bác, vậy không nói gì, chỉ là đứng ở trợ thủ vị trí. Hàn chủ nhiệm, ngại quá à, ngài hơn chỉ điểm. Tô Vân lúc này rất khách khí nói đến, mới vừa Trịnh Nhân tách rời trẻ sơ sinh dính liền lá gan thủ pháp không riêng gì để cho Hàn chủ. Nhiệm á khẩu không trả lời được, liền Tô Vân cũng xem mắt choáng váng, hắn trong lòng âm thầm mắng đôi câu, ngay sau đó hiếm thấy trầm xuống tim, vững vàng chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Lão bản giải phẫu lúc nào làm thành bộ dáng này, mình tại sao không biết? Hàn chủ nhiệm không biết có thể, Tô Vân lại cũng không biết, lão bản bước chân quá nhanh, Tô Vân có chút khổ não, vốn là lấy là miễn cưỡng có thể đuổi kịp, mình dựa vào thiên phú lại qua 2 năm là có thể nghiền ép hắn. Nhưng mà thiết giống vậy sự thật nói cho Tô Vân, trước tất cả tưởng tượng, vậy cũng không tồn tại, cái gì nghiền ép không nghiền ép, chỉ là đuổi kịp. Nhìn như đã không quá có thể. Nhà mình lão bản tách rời trẻ sơ sinh dính liền lá gan thủ pháp. Tô Vân cảm giác được mình xem qua rất nhiều giải phẫu. Người bất đồng làm, không có một cái có thể đạt đến ông chủ tiêu chuẩn. Không có một cái. Hải Thành làm lần đó công khai giải phẫu. Mori giáo sư xuống đài sau lão bản thi vòng loại mũi nhọn. Thật ra thì Tô Vân trong lòng một mực nghi ngờ, lão bản trình độ là cao, nhưng mà không cao đến công khai giải phẫu loại trình độ đó. Tô Vân cho một cái giải thích hợp lý nhà mình lão bản thuộc về trước người điên. Người càng nhiều, độ khó càng lớn, kỹ thuật vượt là có thể siêu tài nghệ phát huy được. Có thể lần này, Tô Vân chân chính rõ ràng liền nhà mình lão bản thực lực. Nguyên lai hàng này vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực. Khó trách hắn không sợ tại làm giải phẫu livestream, cũng không sợ bị người đánh cắp nghề. Nguyên lai vẫn luôn giữ lại một tay. Thật là quá âm hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https